Chương 4664, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 36. Minh Hưu người này trừ có Chu Tờ chết đầu óc, mặt khác cũng không tệ, thiên phú và ngộ tính sát thực cường. Có thế tại che giấu thiên cơ xuống, xem thấu một ít chuyện, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Hắn ở nơi nào Giang Tử Lâm hỏi, rõ ràng hắn đối Minh Hưu càng có hứng thú một chút. Không biết, ta cho hắn phát cái tin tức đi, hắn nhìn thấy tự nhiên sẽ về. Làm cái tiên nhị đại chính là tốt, tầng cao nhất tiên nhị đại phương thức liên lạc nàng đều có, QNZ thuận tiện nàng đưa tin. Phía sau tính toán người kia bị Giang Tử Lâm trọng thương, theo Giang Tử Lâm nói, muốn khôi phục lại rất không dễ dàng, tất cả mọi chuyện đều là đối phương sớm an bài tốt, đối phương hơn phân nửa rất yên tâm đi. Không biết chờ đối phương xuất hiện, biết bên ngoài phát sinh sự tình, có thể hay không sụp đổ. Lại nói cùng đường quả phân biệt, đi tới hiểm địa Vân Nhất Trần. Lúc này đã rơi vào phía trước thủy dạng trải qua huyễn cảnh bên trong, đang ở bên trong đại sát đặc sát. Vân Nhất Trần lúc này đều có chút thần trí không rõ, cứ việc vừa bắt đầu hắn cảm thấy đột nhiên xuất hiện người không có khả năng lại xuất hiện, thế nhưng là những người kia thực sự là quá giống ý nghĩa như thật. Vân ra người, vợ y ma không thiếu một cái xuất hiện tại trước mắt hắn. Lần này, hắn lại giết đỏ mắt. Vốn cho rằng giết hết Vân ra người liền không sai biệt lắm kết thúc. Tuyệt đối không ngờ rằng vệ toàn bóng dáng lại ra hiện tại hắn trước mắt. Vân Nhất Trần vừa nhìn, sắc thực sửng sốt. Đối mặt ôn nhu như nước vệ toàn, Vân Nhất Trần sát tâm đều bất chút, làm hắn cảm thấy trên thân đau xót thời điểm, nháy mắt thanh tỉnh. Nhìn thấy vệ toàn lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng, hắn cười lớn một tiếng, ngươi làm sao có thể là nàng, phá nàng sẽ không như vậy đối ta. Vân Nhất Trần cười lớn nói, mười phần tự tin một kiếm đem trước mặt vệ toàn phá đến nát. Huyễn cảnh phá. Xung quanh lại khôi phục thái độ bình thường. Mà Vân Nhất Trần toàn thân đỏ tươi, thụ thương không nhẹ, bộ pháp lảo đảo bốn tẩu, vội vàng tìm một cái địa phương an toàn chữa thương. Trong đầu của hắn lại đột nhiên hiện lên vệ toàn bóng dáng, cuối cùng lờ mờ một câu, vậy làm sao lại là vệ toàn, liền xem như vệ toàn, thì tính sao hắn có thể giết vệ toàn một lần, liền có thể giết vệ toàn lần thứ hai, chính là một vệ toàn là không thể nào dao động hắn đạo tâm. Đường quả không biết Vân Nhất Trần gặp phải, liền tính biết rõ cũng sẽ mắng một tiếng đáng đời. Minh Hưu tạm thời còn không có cho nàng hồi âm, nàng không biết Minh Hưu vị trí, chỉ có thể mang theo Giang Tử Lâm khắp nơi đi dạo, cũng coi là để Giang Tử Lâm tìm hiểu một chút bây giờ tiên giới quy mô. Người cái kia một thân huyết nục, muốn khi nào mới có thể dài đi ra đường quả hỏi thăm. Sợ là phải trên trăm năm. Giang Tử Lâm nói, thánh nhân huyết nục, mọc ra không dễ như vậy. Cần một chút xíu dài. Kỳ thật đột nhiên mọc ra cũng được, nhưng thân thể như vậy không đủ để chống đỡ hắn lực lượng, sớm muộn sẽ còn sụp ra. Trừ phi cần thiết, không phải vậy Giang Tử Lâm sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trăm năm sao QNZ tạm được. Nguyên kịch bản bên trong, tính toán thời gian, Vân Nhất Trần cùng vệ toàn lại một lần nữa gặp nhau, không sai biệt lắm đến 300 năm bộ dáng. Bây giờ nàng giúp vệ toàn. Vệ toàn con đựa NG tu lùi hệ N hẳn là có thế hơi chút thuận lợi một chút, liền tính không thuận lợi, chí ít bảo mệnh, tăng cao tu vi phải nhanh rất nhiều, như vậy hẳn là sẽ sớm đến tiên giới tới. Đi thôi. Chỉ thấy núi hoang rừng hoang bên trong, có một tuấn tú hòa thượng đầu chọc đem một thụ thương chim nhỏ thả đi. Sau đó, hắn đi ra cái này núi hoang, đi ngang qua địa phương, đãng xuất một đợt văn, sau lưng núi hoang cu NG bởi vì cái kia gợn sóng dập dờn. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hòa thượng đầu chọc muốn dậm chân bay đi thơ y điếm, ồ lên một tiếng, hắn lấy ra đưa tin phủ.